Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chọn đời yêu nhau, 2, chương 1348, chọn đời yêu nhau, 2, lần đầu tiên nước ăn giáo thời điểm, hắn cũng rất hiếu kỳ vì sao muốn đem ra mặt bao thịt hãm. Kết quả chính hắn học thời điểm, hắn mới lười bao. Mặt là mặt, thịt là thịt, nấu nhất nồi hồ rán hồ xuất ra, người ăn ăn xem, có phải không phải cùng bao đứng lên hương vị giống nhau, đàn cửu đương nhiên nói. Trọng Quỳ bưng bánh sủi cảo, kìm lòng không đậu cười rộ lên, nhưng trong nháy mắt sau, nghĩ đến đàn cửu đã biến mất, ánh mắt ở trong nồi hơi nước hun đúc dưới, bắt đầu chậm rãi nóng lên, ai nha, tiểu thư như thế nào? Thế nào khóc? Đầu bếp nữ vừa nhìn thấy của nàng biểu cảm liền phát hoảng. Không, không khóc. Trọng Quỳ vội vàng xoa xoa ánh mắt, là thủy khí quá nóng, huần ánh mắt chịu không nổi, nguyên lai là như vậy à. Tiểu thư không hạ quá phòng bếp, không thói quen này trong nồi nhiệt khí, ngài như vậy quý nhân không cần xuống bếp, đầu bếp nữ cười nói. Ta trước kia thường thường xuống bếp, Trọng Quỳ nói. Đầu bếp nữ ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư cũng hạ quá phòng bếp, kia cũng chỉ là ngẫu nhiên nhất thời quật khởi đi, không là nhất thời quật khởi. Là có người cảm thấy ta nấu cơm tốt làm ăn, liền đem ta buộc lại, mỗi ngày cho hắn nấu cơm mơ siêu, ai nha, người nào như vậy hư đâu. Hoàn hảo tiểu thư trốn tới, đầu bếp nữ phẫn nộ ngược lại không phải là làm bộ. Trọng Quỳ tuy có chút lãnh khốc, nhưng đối với hạ nhân lại trước giờ sẽ không di khí sai xử. Nàng chính là trời sinh còn có loại làm cho người ta tin phục lực lượng. Kỳ thực hắn không xấu. Đến mặt sau kỳ thực rất vui vẻ. Sau này chính hắn cũng tưởng học nấu cơm. Làm cho ta dạy hắn, Trọng Quỳ bỗng nhiên cảm thấy này một ít ngày rất xa rất xa. Nhưng nàng lại vô cùng hoài niệm mơ siêu đàn cửu. Hắn còn tại thời điểm, mỗi ngày luôn rất khoái nhạc. Kia hắn học xong không có. Đầu bếp nữ bắt quái hỏi, học hội một chút đi, nhưng hắn không ấn lẽ thường ra bài, tư tưởng luôn cùng người khác không giống với, khả cuối cùng vẫn là hội làm tốt làm ăn, Trọng Quỳ mỉm cười. Vậy là tốt rồi, bản thân học xong, sẽ không cần tiểu thư mỗi ngày cho nàng làm, tiểu thư thân phận tôn quý, xuống bếp nấu cơm loại này việc nặng, hay là muốn giao cho chúng ta như vậy hạ nhân, Trọng Quỳ trong lòng đau xót. Nói đến, nếu có thể, mỗi ngày cho hắn nấu cơm cũng không có gì, ta hy vọng hắn không cần học hội, luôn luôn quấn quýt lấy ta cũng không quan hệ, người này. Có phải không phải đối tiểu thư rất trọng yếu? Đầu bếp nữ cũng nhận thấy được cái gì? Trọng Quỳ vi hơi run sợ một chút, đàn cửu sao? Đối với nàng mà nói, đàn cửu là cái gì? Vấn đề này, hiện tại đều tìm không thấy đáp án. Nhưng là mỗi lần nhớ tới đàn cửu, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng rất đau, ánh mắt liền bắt đầu lên men, vì không nhường đầu bếp nữ lại nhìn đến bản thân đỏ ánh mắt. Trọng Quỳ vội vàng thịnh tốt lắm bánh sủi cảo, bưng xoay người, nhưng là, vĩnh viễn thế sự khó liệu, Cơ Huyền Thương đứng ở trù cửa phòng, nàng bỗng nhiên thấy hắn cặp kia yêu dị màu đỏ đôi mắt. Trên đất đã quỳ nhất thị nữ. Ai cũng không dám ra tiếng, mà Trọng Quỳ trong tay trong chén, thủy khí hôi hổi hướng lên trên mạo, cách lượn lờ sương khói, của nàng mắt đều đỏ hết, Cơ Huyền Thương chính là lẳng lặng xem nàng, không nói gì, như vậy không khí, phảng phất ngàn quân trọng thạch áp bách ở trái tim thượng, làm cho người ta không thở nổi. Trọng Quỳ hai tay nâng bát, bên trong là nóng bỏng nước canh cùng sủi cảo. Cách bát đều cảm thấy thật nóng, nàng không biết nên nói cái gì, hắn đứng ở chỗ này đã bao lâu, luôn luôn tại nghe bọn hắn nói chuyện sao. Sau một lát, Cơ Huyền Thương vẫn là chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Theo trong tay nàng đoan quá nóng bỏng bát, đặt ở một bên, sau đó xoa xoa nàng nóng đỏ lên tay nhỏ bé, không nói một lời, hết chương.